sáng lạng những lần kẹt xe hối hả. Hai hàng cây mỗi sáng lạng ngắm dòng người trôi dưới chân mình. Cuộc sống trở nên thật vô vị khi mọi thứ chỉ có một góc nhìn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.